Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2705, chương 2705, trinh phạt phế thổ địa vực. Nhạc Lăng Hải biến thành hỏa diễm hình thái, sau lưng một ngọn núi lửa cảnh tượng hiển hiện, tản ra vô cùng đáng sợ uy áp. Như vậy áp bách, lại để cho ngân rừng, Hồ Tam gia cũng không tốt thủ. Cái này là bổn mạng thần khí mang đến áp lực. Lão Nhạc, chúc mừng, chuẩn trùm đỉnh phong chi cảnh đều có thể. Tần Mặc mỉm cười nói, cũng chỉ là chuẩn trùm đỉnh phong chi cảnh, lại cái gì có thể chúc mừng. Đợi đến lúc triệt để hoàn thành cái này hỏa linh kích, mới thật sự đáng giá chúc mừng. Nhạc Lăng Hải cười to, phủ lên hỏa diễm tam xoa kích, yêu thích không buông tay. Tần Mặc gật đầu, nếu là cái này hỏa diễm bổn mạng thần khí triệt để hoàn thành, Nhạc Lăng Hải nói không chừng có cơ hội được dòm chùm chi cảnh một tia cơ hội, đó mới là đáng giá chúc mừng. Bất quá, một kiện bổn mạng thần khí muốn triệt để luyện chế hoàn thành, trong đó chuyện xấu quá lớn, riêng là 100%, 100%, xác suất thành công cái này hạng nhất sẽ rất khó đạt thành. Huống chi, còn có luyện chế trong quá trình, bổn mạng thần khí cùng bản thân phải chăng phù hợp vấn đề, cái này đều sẽ ảnh hưởng một kiện bổn mạng thần khí luyện độ. Hôm nay Vĩnh Tuyên phế thổ tứ đại trùm, bỏ Tịch Miểu trùm bên ngoài, mặt khác ba đại trùm bổn mạng thần khí đều chưa tính là triệt để hoàn thành. Cái này cũng đã tạo thành cùng Tịch Miểu trùm chênh lệch. Dựa theo Tịch Miểu trùm thuyết pháp, nếu là luyện chế bổn mạng thần khí, có thể triệt để hoàn thành, tắc thì được dòm trùm cảnh cơ hội hội gia tăng thật lớn. Trái lại, tựu phi thường khó khăn, bởi vì không thể triệt để luyện thành bổn mạng thần khí. Tuy nhiên có thể thông qua về sau ân cần săn sóc, khiến cho chi dần dần hoàn thành luyện độ. Có thể từ xưa đến nay, muốn thông qua về sau ân cần săn sóc, khiến cho bổn mạng thần khí triệt để hoàn thành ví dụ, thì là ít càng thêm ít. Tại khởi nguyên đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy. Khởi nguyên đại lục trong lịch sử, rất nhiều kỳ tài ngút trời ngang trời xuất thế, đều có nhìn qua trùng kích trùng chi cảnh. Cũng tại bổn mạng thần khí cửa ải này lên, không thể triệt để luyện thành, cuối cùng nhất bị cự tại trùm cảnh bên ngoài. Lão Nhạc, ngươi về sau tự an tâm tại luyện không sơn mạch, hết thành bản mạng thần khí luyện chế, chúc ngươi triệt để luyện thành ngày đó. Tần Mặc nói ra, Nhạc Lăng Hải sững sờ, nhẹ giọng thở dài, biết được không lâu về sau, Tần Mặc tự muốn rời đi. Trước không vội mà ly khai, trước đó còn có việc muốn làm. Tần Mặc nói, Viêm Tức Hạp Cốc khí tượng tăng lên, cái này vẻn vẹn là bước đầu tiên. Chỉ dựa vào điểm này, mặc dù đưa thân Vĩnh Tuyên trăm đại, cũng có chút hữu danh vô thực. Một cái thế lực cường đại, xét đến cùng hay là muốn xem cái này một tông môn nội tình. Đỉnh chiến lực là một phương diện, cao đẳng chiến lực, tầng giữa chiến lực cũng là một phương diện khác. Dùng Viêm Tức Hạp Cốc tình huống hiện tại, tầng giữa chiến lực là đầy đủ. Nguyên bản cái này một thế lực, coi như là đạt tới thượng du đỉnh cấp thế lực, cái này một phương diện cường giả dự trữ là đã đủ rồi. Đỉnh chiến lực phương diện thì là càng không cần lo lắng. Tần Mặc một chuyến đồng bạn, đủ để nghiền áp Vĩnh Tuyên trăm đại sở hữu tất cả thế lực. Hiện tại Viêm Tức Hạp Cốc đoàn bản đúng là cao đẳng chiến lực, cũng tức là ngưng giới cảnh đến chuẩn giới sứ cảnh ở giữa cường giả số lượng. Cao đẳng chiến lực cường giả số lượng vừa lúc một cái thế lực nội tình thể hiện, cũng là Viêm Tức Hạp Cốc hôm nay thiếu sót nhất. Mặc thủ lĩnh, ngươi có ý nghĩ gì? Lại để cho Ma Tiên Sinh bên kia phái ra một ít cường giả gia nhập chúng ta Viêm Tức Hạp Cốc. Nhạc Lăng Hải nói ra. Tần Mặc lắc đầu, cái này tuy xem như một đầu đường tắt, nhưng là cũng không phải hắn muốn. Vừa vặn, ta cũng muốn đi trước phế thổ địa vực, tìm kiếm luyện chế bổn mạng thần khí chi địa, thuận tiện phục tùng một ít hắc linh thú, dùng đến trông giữ Viêm Tức Hạp Cốc. Tần Mặc cười nói, Nhạc Lăng Hải sững sờ, rồi sau đó minh bạch Tần Mặc ý tứ, gật đầu đồng ý, cái này thật là một cái thật tốt phương pháp, theo ma tiên sinh bên kia mượn người. Cuối cùng chưa tính là Viêm Tức Hạp Cốc bản thân lực lượng. Hơn nữa, không lâu về sau, Tần Mặc đợi tựu phải ly khai. Những cái kia mới gia nhập cường giả, rất dễ dàng tiếng động lớn tân đoạt chủ, tạo thành một cái thế lực không ổn định. Đến phế thổ địa vực, phục tùng một ít hắc linh thú, sẽ không có như vậy nỗi lo về sau. Hắc linh thú một khi phục tùng, tự vô cùng trung thành, căn bản không cần lo lắng phản loạn, cũng thuận tiện mở rộng lãnh thổ quốc gia. Ngân Dừng nhếch miệng nói, xoa tay, nó đã sớm đối với phế thổ địa vực hắc linh tinh tài nguyên khoáng sản thèm thuồng không thôi. Ngươi muốn đi gây vô thượng hắc linh thể, ta có thể không cùng ngươi điên. Tần Mặc bĩu môi nói, thời gian cực nhanh, lại là 2 tháng đi qua. Rầm rầm rầm, phế thổ địa vực một chỗ, hư không tại vỡ vụn, từng đạo cực lớn vết rách xuất hiện, cắn nuốt cái này phiến địa vực đầy đủ mọi thứ. Trận trận thê lương chu lên vang lên, tất cả cực lớn thân ảnh bay lên, đó là tất cả hắc linh thú. Tại đây phiến địa vực vốn là đứng tại thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất. Lại thì không cách nào ngăn cản không gian chi lực bảo đi. Kể hết bị hút vào vết rách chung. Nhìn từ đàng xa đi. Từng đảo cực lớn vết rách như cùng lắm nguyên một đám cực lớn túi. Đem hắc linh thú hút đi về sau. Mà bắt đầu thu nhỏ miệng lại. Cái này phiến địa vực bốn phía. Vô số hắc linh thể. Hắc linh thú mất mạng chạy như điên. Hướng phía xa xa bỏ trốn. Luyện không sơn mạch mặc thủ lĩnh, cái này hung nhân như thế nào đến nơi này, nhanh lên trốn, cái này hung nhân muốn thuần phục chúng ta, là thế lực của hắn trông coi sơn môn, tuyệt không khả năng, chúng ta tuyệt không khuất phục. Tất cả hắc linh thú gầm thét, hướng phía xa xa phi tốc chạy thục mạng, trong miệng kêu gào tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không có một đầu hắc linh thú dám dừng lại. 2 tháng này đến, Tần Mặc xuất chinh phế thổ địa vực tin tức, sớm đã truyền khắp Vĩnh Tuyên phế thổ. Thế lực khắp nơi đều tại đang trông xem thế nào, muốn nhìn một chút vị này tuổi trẻ vô thượng cường giả thành quả chiến đấu. Trải qua thời gian dài, mỗi một vị cường giả đột phá đỉnh phong chi cảnh, đều tiến về trước phế thổ địa vực, hoặc là siêu tập thần vật, hoặc là nghiệm chứng thực lực. Hoặc là hiển lộ rõ ràng bản thân cường đại. Lúc này đây, Tần Mặc tiến về trước phế thổ địa vực, cũng đưa tới tứ đại trùm lãnh địa chú ý. Vô số cường giả muốn xem xét, vị này tân tấn vô thượng cường giả cuối cùng chiến tích như thế nào? Sẽ hay không đi tìm vô thượng hắc linh thể phiền toái? Nhưng mà, Tần Mặc đối với phế thổ địa vực chinh chiến, cũng không có cùng vô thượng hắc linh thể ganh đua dài ngắn ý tứ, mà là bốn phía đi săn hắc linh thú. Hắn mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn lớn mạnh Viêm Tức Hạp Cốc. Mặc thủ lĩnh thoạt nhìn, đối với chinh phạt vô thượng hắc linh thể, cũng không có gì hứng thú à. Vốn cho rằng cái này vị tuổi trẻ nhân tộc hội tràn ngập nhuệ khí, thảo phạt vô thượng hắc linh thể, cướp đoạt thứ 6 văn hắc linh tinh mạch khoáng. Hôm nay xem ra, quá mức vững vàng rồi. Tựu là muốn Viêm Tức Hạp Cốc nâng cao tinh thần là Vĩnh Tuyên trăm đại đứng đầu sao? Rất nhiều cường giả đều rất thất vọng. Bắt đầu còn tưởng rằng, Tần Mặc xâm nhập phế thổ địa vực, sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Đương nhiên, những này đang trông xem thế nào các cường giả trong nội tâm. Rốt cuộc là đơn thuần muốn nhìn một hồi đại chiến, vẫn có hắn tâm tư của hắn. tự khó mà nói. Hống hống hống, cái này phiến địa vực, hắc linh thể, hắc linh thú bỏ chạy không còn. Tần Mặc ngang ảnh xuất hiện, thu hồi không gian chi thuật. Nhiều như vậy hắc linh thú, có lẽ vậy là đủ rồi. Kiểm kê không gian lao lung ở bên trong, hắc linh thú số lượng. Tần Mặc nhẹ gật đầu, hai tháng này thu hoạch cũng không nhỏ. Ngưng giới cảnh hắc linh thú số lượng vượt qua 50 đầu, chuẩn giới sứ cảnh hắc linh thú số lượng cũng có 9 đầu, có thể nói là thu hoạch phong phú. Những này hắc linh thú tuy kiệt ngao bất tuân, nhưng là Tần Mặc dùng thanh kim thần diễm bố trí giam cầm, tắc thì có thể làm cho hắn phục tùng, là viêm tức hạp cốc sử dụng. Tương lai thực lực của các ngươi, nếu như có thể dẫy dụa loại này thần diễm giam cầm, có thể tự hành rời đi, bằng không thì hay là ngoan ngoãn tại viêm tức hạp cốc đợi, đối với thực lực của các ngươi phát triển cũng mới có lợi. Không gian lao lung ở bên trong, Tần Mặc thanh âm vang lên như là sấm mùa xuân bình thường quanh quẩn, chấn đắc những này hắc linh thú sợ run không thôi. Kiến thức Tần Mặc đích thủ đoạn, những này hắc linh thú không dám nói gì. Vĩnh Tuyên phế thổ thiết tắc thì chính là như vậy. Huống hồ, phụ thuộc một vị vô thượng cường giả thế lực, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt tình, ngược lại là một kiện may mắn sự tình. Đương nhiên, những này hắc linh thú trên miệng là không thể nói như vậy, vì hiển lộ rõ ràng hắc linh thú tôn nghiêm, muốn thề sống chết không theo, có thể bị bắt lấy được về sau. Những này hắc linh thú đầu hàng một cái so một cái nhanh, ngoại trừ số ít cá biệt mấy cái, căn bản cũng không có phản kháng nghĩ cách. Đột nhiên, Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía xa xa hư không, con mắt quang nhất thiểm, cứ như vậy cũng không định ra tay sao? Ta còn tưởng rằng tên kia hội nhịn không được, lần nữa ra tay đánh lén, không thể tưởng được vậy mà như vậy đã đi ra. Một bên, Ngân Rừng, Hồ Tam gia tất cả giật mình, mới hiểu được vừa rồi có trùm cấp cường giả ở phía xa nhìn trộm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.